Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 271. Chính văn chương 271 mắt ngọc mày ngài, thật vậy chăng? Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn Mục Vân Giao mở miệng hỏi. Vân, lần này thu thập không được hắn. Về sau luôn có cơ hội thu thập hắn, Mục Vân Giao xoa xoa Thiên Mặc Lưu Nguyệt đầu tóc. Ngoác ngoác môi nói, hảo. Thiên Mặc Lưu Nguyệt gật gật đầu, trên mặt sầu ý lúc này mới giãn ra mở ra không ít. Thượng quan Cảnh Lạc ở một bên nghe hai người đối thoại. Trong lúc nhất thời có chút nhàn nhạt tâm tác, hắn như thế nào có loại chính mình là tội nhân cảm giác đâu. Đừng xem thường Tề Hằng, tuy rằng Tề Hằng xác thật thực biến thái, nhưng là hắn thiên phú cũng là thực không tồi. Hiện giờ cũng là hoàng võ cảnh 35 cấp thực lực. Huống chi, Tề Hằng hắn cha già còn có con. Đối với Tề Hằng đứa con trai này bảo bối đâu? Cái gì bảo bối đều hướng Tề Hằng nơi đó đưa. Thượng quan Cảnh Lạc đối với Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt lại mở miệng nói. Vân, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà lên tiếng. Tề Hằng xác thật thực biến thái, ở Thượng quan Cảnh Lạc nói xong lúc sau. Thanh Dục bỗng nhiên thoát ra như vậy một câu. Vân, Mục Vân Giao thấp giọng đáp. Ngay cả Thanh Dục đều nói như vậy. Nàng nhưng thật ra có chút tò mò Tề Hằng đến tột cùng làm cái nhân thần cộng phẫn sự tình. Đột nhiên, Mục Vân Giao nghĩ đến vừa rồi thời điểm. Tề Hằng ánh mắt giống như không chỉ là đối với nàng một người. Còn đối với, nghĩ đến đây, Mục Vân Giao quét mắt Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Thiên Mặc Lưu Nguyệt xác thật lớn lên rất là xinh đẹp. Mắt ngọc mày ngài, nếu không phải ăn mặc một thân nam nhi trang, nàng đều phải cho rằng Thiên Mặc Lưu Nguyệt là cái nữ tử. Biết xanh thẫm sơn vì sao tất cả đều là nam tử. Không có nữ tử sao? Thanh Dục nhìn Mục Vân Giao nhẹ giọng hỏi. Xanh thẫm sơn tất cả đều là nam tử sao? Mục Vân Giao có chút kinh ngạc hỏi. Ách! Xanh thẫm sơn tất cả đều là nam tử, Giao Hoa cung tất cả đều là nữ tử. Thanh Dục nghe Mục Vân Giao hỏi lại nói. Có chút vô ngữ mà mở miệng nói. Vân, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà lên tiếng. Này không phải sống thoát thoát mà một cái Nga Mi Sơn. Một cái Thiếu Lâm tự sao? Nguyên bản xanh thẫm sơn cũng là có nữ đệ tử. Chính là phàm là đẹp một chút nữ tử bị Tề Hằng nhìn thấy. Cuối cùng đều hắn đoạt trở về, mà xanh thẫm sơn trưởng môn cố tình lại rất là sủng ái đứa con trai này. Cho nên cũng liền từ hắn như vậy hồ nháo, mãi cho đến sau lại, trong nhà người khác có nữ nhi cũng không dám lại đem nàng đưa đến xanh thẫm sơn, Thanh Dục nói. Liền có chút phẫn nộ rồi, Thanh Dục huynh, người quá coi thường Tề Hằng biến thái trình độ, đâu chỉ là nữ tử khó thoát hắn ma trảo. Lớn lên đẹp một chút nam tử đều từng bị hắn cướp đi quá. Thượng quan Cảnh Lạc nhìn Thanh Dục. Lắc lắc chính mình quạt xếp, có chút ý vị mặc danh mà mở miệng nói. Đúng rồi, nghe nói hắn thích nhất đó là Lưu Nguyệt công tử như vậy nam tử. Thượng quan Cảnh Lạc bỗng nhiên. Lại nghĩ tới cái gì dường như, đối với Thiên Mặc Lưu Nguyệt câu môi cười nói. Thật là... Ghê tởm nhỉ. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe Thượng quan Cảnh Lạc cùng Thanh Dục nói. Mày nhăn đến cơ hồ có thể kẹp chết một con muỗi. Thượng quan Cảnh Lạc, Mục Vân Giao nghe thấy Thượng quan Cảnh Lạc nói. Đem ánh mắt chuyển qua hắn trên người. Hơi mang vài phần uy hiếp mà mở miệng nói. Bất quá ta đều nói Thiên Mặc Lưu Nguyệt thân phận. Nói vậy Tề Hằng liền sẽ không lại đem ánh mắt phóng tới Lưu Nguyệt công tử trên người. Nhưng thật ra biểu muội ngươi nhưng phải cẩn thận chút. Thượng quan Cảnh Lạc nhìn Mục Vân Giao cong. Cong môi nói, tiểu giao ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Không cho hắn tiếp cận kia nửa phần. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe thấy Thượng quan Cảnh Lạc nói. Nhìn Mục Vân Giao rất là kiên định mà mở miệng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.